Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318. Chương 318, đi qua một chuyến quỷ môn quan. Tốt tốt, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Yên tâm đi, ta có chừng mực, huống chi, đã mặc vào bộ quần áo này, liền muốn đối bộ quần áo này phụ trách a. Không phải vậy, ta làm sao cho ngươi cùng trong bụng hài tử một cái cuộc sống tốt đẹp. Có câu lời nói đặc biệt tốt, lúc còn trẻ, ta coi là kim tiền là trên thế giới này trọng yếu nhất động đồ vật. Già về sau, phát hiện đích thật là dạng này, giống như là cảm thấy còn chưa đủ dáng vẻ. Bạch Thủy lại một phát bắt được Aki Nhu Đề, nói, lão bà đại nhân, ngươi nhìn ta đây không phải không có chuyện gì sao? Ngươi liền bớt giận, đối ngươi không tốt, đối trong bụng hài tử cũng không tốt. Tốt sao? Ngươi không vì ta suy nghĩ, cũng muốn vì mình cùng trong bụng hài tử suy nghĩ một chút đi. Ta đoán a, tiểu gia hỏa này hiện tại khẳng định đang kháng nghị đâu. Bạch Thủy lời nói này đạo đặc biệt đùa. Aki chỗ nào còn có thể căng đến ở vẻ mặt nghiêm túc. Thổi phù một tiếng liền bật cười. Không tức giận đi, tha thứ ta đi. Thấy thế, Bạch Thủy nhất thời tới gần. Nhìn chằm chằm Aki con mắt ra vẻ mặt quỷ nói. Hừ, không có lần thứ hai. Lần này coi như xong. Không phải vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế liền đi qua. Aki lạnh hừ một tiếng. Ngạo kiều nói. Cảm tạ lão bà đại nhân. Ta lần sau nhất định không dám. Bạch Thủy tựa như một cái chó săn. Liền vội vàng gật đầu. Chỗ nào nhìn ra đây là một cái có thể đánh lui Marco kinh khủng tồn tại. Tốt, ta liền đi trước. Ngươi nhớ đến nghỉ ngơi thật tốt. Ta tối nay lại tới nhìn ngươi. Bạch Thủy cho Aki nằm xuống, cho nàng đắp chăn về sau, quay người rời đi phòng bệnh. Thời gian như nước chảy, cực nhanh mà qua. Một ngày này hải quân trong bệnh viện chính phát sinh một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Gap, Sengoku, Momonga, Bạch Thủy bọn người tề tụ so cửa bệnh viện bên ngoài. Hôm nay là cái gì trọng yếu thời gian sao? Có phải thế không? Đối với Bạch Thủy tới nói là như thế này, nhưng đối với những người khác tới nói cũng không phải là. Vậy hôm nay đến cùng là ngày gì đâu? Trọng yếu như vậy, hôm nay là Aki chính thức sinh ngày. Bạch Thủy sẽ phải làm ba ba. Nhưng là, đều nói sản xuất thời điểm nữ nhân muốn đi một chuyến quỷ môn quan. Bởi vậy có thể thấy được sản xuất sự nguy hiểm. Sơ ý một chút, liền là hai người tất cả đều sẽ chết hạ tràng. Bạch Thủy sao có thể không lo lắng? Nghe trong phòng bệnh Aki thống khổ gọi. Bạch Thủy trong lòng chỉ cảm thấy giống như là có 1000 chuôi đao tại cắm đồng dạng. Vô cùng thống khổ, hắn chưa hề cảm giác mình có một ngày có thể như vậy bất lực. Vô năng. Gấp cái gì cũng giúp không được. Duy nhất có thể làm, chỉ có chờ ở bên ngoài, chờ đợi lấy bên trong kết quả cuối cùng. Hắn hận mình, vì cái gì không có thể giúp đỡ Aki. Hắn không ngừng nắm lấy tóc của mình, tâm phiền ý loạn, trong đầu tất cả đều là một chút kỳ quái ý nghĩ. Nếu như không phải không cho phép đi vào, hắn thật muốn đi vào, cùng Aki cùng nhau đối mặt đây hết thảy. Bạch Thủy, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Không có chuyện gì. Aki mặc dù nói là sớm sản xuất, nhưng thân thể của nàng cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Cho nên, đây sẽ là một trận rất thuận lợi sản xuất. Lập tức liền muốn làm ba ba người. Ổn trọng chút, biết không? Gap ở một bên an ủi. Làm người từng trải, Gap nhất có phát biểu quyền lợi. Thật sao? Bạch Thủy mở to mắt nói ra, trong mắt bò đầy tơ máu, lão tài xế thật có thể nói là vô cùng dọa người. Người à, liền là quá lo lắng, thật không cần đem chuyện này nghĩ quá nghiêm trọng, như thế chỉ làm cho mình tạo thành phiền toái không cần thiết. Người thoải mái tinh thần, bên trong đỡ đẻ đều là kinh nghiệm phong phú bác sĩ. Ngươi không tin ta, dù sao cũng nên tướng tin các nàng đi. Gặp vỗ vỗ Bạch Thủy bả vai, để Bạch Thủy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi thả Matsushita tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.